Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Các bạn đừng quên bình luận để chia sẻ cảm xúc khi nghe truyện, like, share video để giúp kênh truyện phát triển hơn, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Các bạn có thể donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal và số ví Momo. Chan xin cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52. Bùi Cẩn tiến cung thỉnh An Diên Đế, bắt đầu thay quần áo của hạ nhân đi theo vào. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, bóng bắt đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Trong chính điện, Diên Đế ngồi trên ngai vàng. Có lẽ vì chuyện Bùi Lâm đã khiến hoàng thượng sa sút tinh thần rất nhiều, nên cả người đều có vẻ chán nản. Ngược lại, Mục Quý Phi và Thất Vương ở bên cạnh lại tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào. Hoàng hậu cáo ốm không tới, nhưng ai cũng biết bệnh thật sự của hoàng hậu là gì. Vào thu, sức khỏe của La Phi ngày một yếu dần, cho nên cũng không có mặt. Vì thế cả chính điện rộng lớn chỉ rải rác có vài người. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Mục Quý Phi liền mở miệng cười nói: "Tiểu Cửu, nghe nói thân thể Thế Ninh khó chịu, hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa?" Chuyện nhan Thế Ninh bị Khang Hoa đả thương được giấu kín. Hai tháng nay, nàng không đến thỉnh an một lần nào. Vì thế, Bùi Cẩn chỉ có thể nói với người ngoài rằng Nhan Thế Ninh cảm nhiễm phong hàn, đã mời đại phu nhiều lần nhưng vẫn chưa khỏi. Cũng không có cách nào khác. Nhan Thế Ninh tự mình gả đến vương phủ, Bùi Cẩn liền âm thầm nhổ sạch mọi cái gai trong phủ, đem phủ Hiền Vương biến thành một cái thùng sắt. Mục Quý Phi và Thất Vương chỉ có thể dòm ngó ở bên ngoài mà không cách nào để vào trong được. Bùi Cẩn nghe Mục Quý Phi hỏi liền lộ ra vẻ vừa đau lòng, vừa vui mừng, áy náy nói: "So với mấy ngày trước thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải điều dưỡng cẩn thận thêm vài ngày nữa mới được." Thế Ninh không thể tới thỉnh an phụ hoàng và nương nương, thật sự là đã không phải rồi. Diên Đế nghe vậy liền nhíu mày, đúng là rối loạn, huyết mạch hoàng tộc vốn đã ít ỏi, nay thân thể Cửu Vương Phi lại còn có vấn đề, thế thì đến bao giờ mới có hoàng tự đây? Mùng Quý Phi nghe vậy thì cười khẽ, chuyện thỉnh an còn nhiều lần khác nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất, nhưng hai tháng không gặp, có khi nào đại phu của quý phủ... Nói đến đây, Mục Quý Phi quay lại đối diện với Diên Đế. Nếu không, phái Trịnh Thái Y đến nhìn qua một chút xem. Y thuật của Trịnh Thái Y rất cao. Không tra ra được bệnh của Nhan Thế Ninh thì không thể nào yên tâm được. Nếu thật sự bị bệnh thì tốt. Nếu là cái khác thì... Mục Quý Phi nghĩ đến khả năng này thì có chút lo lắng. Trịnh Thái Y là người của bà ta. Chỉ cần phái ông ta đi thì có thể biết tất cả uẩn khúc. Nếu như Bùi Cẩn cự tuyệt thì nhất định là có mờ ám. Bùi Cẩn tất nhiên là nhận ra được tâm tư của Mục Quý Phi. Hắn ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá." Mục Quý Phi nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn thì có chút hoài nghi, có phải bản thân đã quá đa tâm rồi hay không? Diên Đế nghe hai người nói chuyện thì không rõ trong lòng là mùi vị gì. Diên Đế nâng mí mắt nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, thấy hắn trước sau như một, đều cười khiêm tốn, kính cẩn như vậy thì càng thấy bức bối hơn. Cho đến bây giờ, lão thất đều dốc hết toàn lực để tranh đoạt, còn lão cửu lại không tranh không cầu, thậm chí Vương Phi ngã bệnh nhiều ngày, hắn cũng không chủ động đi cầu ngự y về trị liệu. Đều là con trai của trẫm, vì sao có thể tranh lệch lớn như vậy đây? Một người sắc sảo quá đáng, một người sắc sảo khó dò. Diên Đế nhìn hai đứa con trai, còn cả đứa con trai đã đi hoàng lăng kia nữa, cả tiểu thập tam đến nay vẫn chưa biết nói nữa. Càng nghĩ, mày càng nhíu chặt lại. Trên triều đình, chủ đề này mỗi ngày đều bị lôi ra, ông ngoảnh mặt làm ngơ. Trong thư phòng, một chồng lại một chồng tấu chương yêu cầu, ông bỏ mặc. Nhưng ông còn có thể kéo dài được bao lâu đây? Hay! Lúc này Vương Phúc Niên cầu kiến, khuôn mặt tươi cười. Xảy ra chuyện gì rồi? Vương Phúc Niên là người bình tĩnh lão luyện, không có chuyện mừng rỡ, tuyệt đối sẽ không cười thành như vậy. Diên Đế không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vương Phúc Niên hành lễ với những vị đang ngồi trong điện, sau đó mới trả lời. Vừa rồi người của phủ Thất Vương đến, nói là Trắc Phi của Thất Điện Hạ bị vấp ngã. Bị vấp ngã mà ngươi còn cười thành như vậy? Diên Đế trợn mắt. Vương Phúc Niên tiếp tục nói. Sau đó, người trong phủ sợ có chuyện không may, cho nên mời đại phu đến bắt mạch. Ai ngờ lại phát hiện ra Trắc Phi đã mang thai được một tháng ạ. Thật không? Diên Đế nghe vậy thì đứng bật dậy. Bật quá, ông cũng không dám vui mừng quá sớm. Dù sao, khi trước Nhan Thế Tĩnh giả mang thai đã gây một trận phong ba không nhỏ, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Này, Vương Phúc Điền bị hỏi khó, liền liếc mắt nhìn Mục Quý Phi và Thất Vương, nghĩ thầm, đừng bảo là hai người này cũng học theo một đôi tỷ muội không có đầu óc kia đấy. Mục Quý Phi cũng vừa mừng vừa sợ, cũng biết Diên Đế đang kiêng kỵ điều gì, cho nên liền quay đầu lại nói, kính xin bệ hạ ân chuẩn, để thần thiếp đón Long Thị vào cung cho thái y bắt mạch, nếu thật sự là mang thai, vấp ngã như vậy chỉ sợ sẽ động đến thai khí. Lời nói uyển chuyển hàm xúc nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu ngài hoài nghi là giả mang thai, vậy ta liền để cho người của ngài kiểm tra cho rõ ràng. Diên Đế quét mắt nhìn Mục Quý Phi một cái gật đầu. Lần này là quang minh chính đại, có lẽ cũng không thể là giả được. Thấy vẻ mặt Diên Đế hòa hoãn xuống, Mục Quý Phi liền nháy mắt với Bùi Chương, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chắc phi có thai đương nhiên không phải là giả, nàng ta đã sớm có từ lâu rồi. Hôm nay để người khác tra ra chuyện Trắc Phi mang thai, sau đó cho người vào cung báo tin, hết thảy đều đã được lên kế hoạch từ trước. Dù sao Diên Đế cực kỳ nhạy cảm với vấn đề hoàng tự, nhất định phải khiến Diên Đế bỏ đi tất cả hoài nghi và cố kỵ mới được, cho nên bà ta mới phải hao tổn tâm trí như thế. Đương nhiên Diên Đế cũng không thật sự hạ chỉ tuyển Trắc Phi của Bùi Chương vào cung, mà chỉ chọn ra vài thái y đến phủ Thất Vương để kiểm tra trước. Đến khi thái y trở lại bẩm báo, trên khuôn mặt đã âm trầm vài ngày nay của Diên Đế rốt cuộc cũng lộ ra một tia vui vẻ. Bùi Cẩn nghe được tin thì cười chân thành, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng nương nương, chúc mừng thất ca. Bùi Chương cũng cười hòa thuận, khi nào thì được nghe tin vui của cửu đệ thì càng tốt hơn. Bùi Cẩn cúi đầu che đi khóe mắt đang đắc chí, giả vờ ca thán, hay tất cả còn phải xem ý trời như thế nào nữa. Bùi Chương không biết chân tướng, nghe Bùi Cẩn nói vậy thì càng thêm đắc ý cười. Chiều hướng phát triển đến hôm nay, lại thêm chuyện hoàng tự, vị trí này không thuộc về ta, thì còn có thể thuộc về ai được nữa? Có điều tất cả vẻ mặt của Bùi Chương đều bị Diên Đế thu vào đáy mắt. Diên Đế nhíu mày thật chặt, mím môi trầm mặc một hồi, lát sau mới nhàn nhạt nói ra, Vương Phúc Niên, cho người đi chuẩn bị lễ vật, bàn thưởng cho cửu Vương Phi và thất Trắc Phi. Bùi Chương buồn bực, Trắc Phi của ta có bầu, ban thưởng cho nàng là chuyện đương nhiên, vì sao cửu Vương Phi cũng được thưởng chứ? Bùi Cẩn lại biết rõ, cái này sợ là phụ hoàng hắn không vừa mắt thất ca, nên mới cho thất ca một chút ít ngột ngạt mà thôi. Ngược lại lại tiện nghi cho tiểu sư tử rồi. Lần trước biết đường tướng phủ bị cháy, Diên Đế cũng làm bộ làm tịch ban thưởng cho Nhan Thế Ninh rất nhiều, tận tình biểu hiện ân đức của hoàng gia. Hôm nay, ngươi không còn chỗ nương tựa nữa nhưng đã gả vào hoàng gia ta, hoàng gia sẽ không tệ bạc với ngươi. Trong chốc lát, Bùi Cẩn lại đột nhiên có chút cảm khái. Phụ hoàng hắn không chỉ phòng ngoại địch xâm lấn biên cương và phe phái trong triều đình, mà còn phải đề phòng chính con trai của mình nữa. Thật sự là quá mệt mỏi. Mà hắn và tiểu sư tử lại thường xuyên bị lợi dụng. Lúc hữu dụng liền bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, hoặc giống như một quả cân, giúp cân bằng lại thế cục. Diên Đế dừng một chút, nói tiếp. Mặt khác, lão cửu này, lão thất nhiều thê thiếp cũng là vì hương hỏa của hoàng gia, con cũng nên vì hoàng gia mà khai chi tán diệp đi, hay là để trẫm rút con chọn thêm vài trắc phi và thị thiếp đi. Bùi Chương nghe lời này liền muốn bạo phát, phụ hoàng là đang có ý muốn nâng đỡ cửu đệ lên để chèn ép hắn hay sao? Bùi Cẩn cũng thầm kêu không ổn, hắn chỉ muốn bảo vệ mẹ con Nhan Thế Ninh, không nghĩ rằng lại khéo quá hóa vụng, nếu để cho phụ hoàng nhét thêm nữ nhân khác vào phủ hiền vương, vậy không phải sẽ náo loạn hay sao? Bùi Cẩn rối rắm, như thế nào mới có thể khiến Diên Đế bỏ đi ý định vừa rồi đấy? Nói cự tuyệt chỉ sợ là không thể, nhưng nếu nói ra chuyện Nhan Thế Ninh đã mang thai, chỉ sợ sau này sẽ... Đột nhiên, một sự kiện lóe qua trong đầu Bùi Cẩn. Lời vừa rồi của Diên Đế chính là muốn hắn sinh nhiều con. Như vậy, phụ hoàng sẽ không phải là người hạ âm quỳ. Nhận thức này khiến cho tâm tình đang căng thẳng của Bùi Cẩn được buông lỏng một chút. Sau đó, hắn liền chuyển ánh mắt về phía hai mẹ con của Mục Quý Phi. Đang lúc Bùi Cẩn đang âm thầm tính toán, ngoài điện là truyền tới tiếng cấp báo. Bệ hạ, chúng thần lĩnh mệnh nghênh giá, nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích của thập điện hạ trên đường đến dãy Long Ngâm, lại phát hiện thập điện hạ bị người giết hại vứt xác xuống vực sâu. Người cấp báo nói xong, Diên Đế cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Người nói cái gì? Thấy lòng nhàn đại biến, người cấp báo run rẩy. Bẩm bệ hạ, chúng thần cũng không dám xác nhận. Không dám xác nhận? Một người đang tốt như vậy sao lại không thể xác nhận? Sắc mặt Diên Đế vừa trắng vừa xanh. Bởi vì tứ chi những thi thể kia đều bị bẻ gãy, Hơn nữa, dãy Long Ngâm lại nhiều sói hoang, có thi thể đã bị gặm cho biến dạng hoàn toàn. Tứ chi không còn, hoàn toàn biến dạng. Diên đế nghe mấy chữ này thì run rẩy cả người. Thời gian xung quanh như ngừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra tám chữ này. Đến khi ngọc bội và con dấu quen thuộc xuất hiện trước mặt, Diên đế lập tức co quắp, ngã ngồi xuống lòng ỷ. Bệ hạ, những thứ này được tìm thấy tại dãy Long Ngâm. Khuôn mặt tươi cười của Bùi Lâm hiện lên ngay trước mắt. Quấn tã, bi bồ tập nói, tập tễnh học đi. Từng cái hiện lên. Rõ ràng như vậy, chân thật như vậy. Một người con trai ôn nhuận thông tuệ như vậy sao có thể bị người tàn sát, bị xài lang gặm cắn chết không toàn thây đây? Diên đế cảm thấy tim đau đớn như bị dao cắt, gầm thét với cả cung điện. Là ai giết nó? Là ai giết thái tử của trẫm? Thái tử của trẫm? Thái tử duy nhất của trẫm? Nước mắt lăn dài, Diên đế nhớ lại lúc mình cự tuyệt không gặp Bùi Lâm. Vốn tưởng rằng không bao lâu nữa Bùi Lâm sẽ trở lại, nhưng lại không ngờ rằng lần đi này lại thành sinh tử chia cách. Trả cho trẫm, trẫm muốn xem kẻ đó bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Cung điện hoa lệ, khiêu đãng, cõi lòng tan nát phẫn nộ và tiếng gầm thét tuyệt vọng. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Mục Quý Phi và Thất Vương đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Bởi lúc gầm thét, Diên đế đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt tức giận. Đúng là bọn họ có lý do để sát hại thái tử, nhưng chuyện này không phải do bọn họ làm. Rốt cuộc là ai? Là ai đã làm? Bùi Cẩn cũng kinh hãi, nhưng là kinh hãi vì Diên đế lại có tình cảm sâu sắc với Bùi Lâm như vậy. Phụ tử tình thâm, đều là phụ thân đối mặt với con trai, sao có thể khác nhau một trời một vực như vậy? Trong lúc đó, một ý niệm hoang đường xuất hiện trong đầu Bùi Cẩn. Nếu như người chết là hắn, liệu phụ hoàng có khóc không? Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị Bùi Cẩn tiêu diệt sạch sẽ. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn cười. Cho dù phụ hoàng có thâm tình với thập đệ như thế nào đi nữa, ai biết thập đệ có lạnh nhạt với ngài hay không? Bởi vì sự thật là không có ai giết thái tử, mà là thái tử tự giết chính mình. Vương Phúc Niên ở bên cạnh cũng toát mồ hôi rầm rề. Mấy ngày nay Bùi Cẩn không vào cung, hắn còn chưa kịp nói bí mật kia. Như vậy thì ai đã giết thái tử? Chẳng lẽ Cửu Vương đã biết từ trước? Diên đế giận dữ mà luống cuống. Mọi người thức thời lập tức lui ra. Trước lúc đi, Bùi Cẩn nhận được ánh mắt của Vương Phúc Niên. Hắn lập tức thả chậm cước bộ. Quả nhiên không lâu sau, Vương Phúc Niên liền đi theo ra ngoài. Ngoài điện, thủ vệ nghiêm ngặt, có nhiều tai mắt, không tiện để nói chuyện. Bùi Cẩn thấy Vương Phúc Niên liền tiến lên ra vẻ bắt chuyện. Phụ hoàng ta sao rồi? Vương Phúc Niên lắc đầu. Tức giận công tâm, vừa rồi bệ hạ đã dùng thuốc rồi, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Vậy làm phiền Vương Tổng Quản chăm sóc phụ hoàng ta nhiều hơn. Bùi Cẩn nói xong, liền chắp tay thi lễ. Vương Phúc Niên vội vàng vịn lấy, nô tài không dám nhận. Trong lúc nói chuyện, Vương Phúc Niên liền chuyển tờ giấy trong tay mình vào tay Bùi Cẩn. Vậy bản vương liền cáo từ trước. Đợi đến lúc lên xe ngựa, Bùi Cẩn mới mở tờ giấy kia ra. Đến khi đọc hết nội dung, ánh mắt trầm xuống. Không hiểu sao, thập điện hạ lại biết chuyện ngày 6 tháng 10 là do ngài gây nên. Trước khi đi đã nhờ ta chuyển lời, coi chừng cửu đã giữ lại, thập không thể lưu. Không khí trong tẩm điện của Mục Quý Phi cũng có chút ngưng trọng. Trương, Bùi Lâm là con phái người giết. Mục Quý Phi nghi hoặc nhìn con trai mình. Bởi lòng dạ của Bùi Trương vốn luôn độc ác, không có chuyện nào là không dám làm. Bùi Trương vội vàng lắc đầu. Cho dù nhi thần muốn mạng của hắn đi nữa thì cũng sẽ không ra tay vào thời điểm mấu chốt này. Vậy rốt cuộc là ai làm? Mục Quý Phi khảm sâu móng tay vào lòng bàn tay, cho đến lúc móng tay bị gãy, đau đến mức phải hít khí, mới cầm kéo lên hung hăng cắt đứt. Nghiêm nghị nói, mọi chuyện nguyên gốc đều nằm trong tay, ai ngờ lại xuất hiện ngã rẽ thế này. Bùi Lâm chết, bất kể là ai làm thì người đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là chúng ta. Còn xem ánh mắt vừa rồi của phụ hoàng con đấy, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống được chúng ta vậy. Nghĩ đến tức giận vừa rồi của Diên đế, Bùi Trương cảm thấy có chút sợ sệt. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên vừa ngoan độc vừa cứng rắn. Con thấy phụ hoàng căn bản là không muốn chuyển ngôi lại cho con. Người xem vừa rồi phụ hoàng nói cái gì đấy? Thái tử duy nhất của trẫm. Còn có điểm nào kém phế vật kia chứ? Bùi Trương càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Hiện tại lão thập đã chết rồi, còn muốn nhìn xem, ngoại trừ nhường ngôi cho con ra, phụ hoàng có thể nhường ngôi cho ai được nữa đây? Mục Quý Phi híp mắt nói, cũng đúng, đừng nói là không phải do chúng ta làm, coi như là chúng ta làm thì hắn cũng làm gì được. Một đứa con trai đã chết, chẳng lẽ hắn còn muốn liên lụy thêm một đứa nữa hay sao? Cho nên, chuyện bên phía phụ hoàng con chúng ta cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi. Hiện tại ta chỉ lo lắng, không biết mục đích của người sát hại lão thập là gì. Bùi Trương nhếch mày nói, có khi nào là kẻ thù không? Nếu đúng thế thì thật là đơn giản rồi. Mục Quý Phi không dám xem thường, dừng lại một chút lại nói, mau đưa Trịnh Thái Y đến chỗ lão Cửu đi. Nếu như Nhan Thế Ninh thực sự mang thai, vậy thì là phiền toái lớn rồi. Nhi thần hiểu. Mùng Quý Phi trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, Trương, con thấy lão Cửu là người như thế nào? Bùi Trương sững sờ nói, trước kia con luôn cảm thấy hắn không đơn giản, nhưng sau này nhìn lại, con lại cảm thấy hắn rất đơn giản. Có lẽ đúng như lời hắn nói, chỉ muốn làm một vương gia nhàn rỗi. Không đúng. Mục Quý Phi lắc đầu. Ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Chúng ta vẫn muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chúng ta là ngư ông, nhưng có khả năng ngư ông chân chính lại không phải là chúng ta. Bùi Trương lập tức thẳng sống lưng. Ý của mẫu phi là... Mục Quý Phi nhìn Lư Hương một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Nói thí dụ như, hắn đã biết ta là người hạ âm quỳ. Lại thí dụ như, kỳ thật không phải là hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế, mà là chúng ta tranh nhau một mất một còn, sau đó hắn liền thừa thế quật khởi, mà thái tử chính là do hắn giết, lý do chính là để giá họa cho chúng ta. Còn nghĩ thử xem, từ sau khi hắn từ Nam Cương trở lại, rất nhiều chuyện đã xảy ra, tỉ như chuyện ám sát đêm Trung Thu, lúc ấy tất cả mọi người đều bị hoài nghi, nhưng hắn lại là người duy nhất không bị chú ý. Sau đó, chuyện Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nếu không phải là người trong phủ hắn để lộ tin tức thì làm sao chúng ta biết được chuyện này? Biết đâu lại là chính lão Cửu cố ý truyền tin tức tới tai chúng ta, sau đó mượn đao giết người thì sao? Hơn nữa, sau chuyện đại hôn hôm đó, sao Nhan Thế Tĩnh lại đột nhiên ngã xuống giếng? Nếu tách riêng từng chuyện một thì không có vấn đề gì, thế nhưng liên hệ tất cả với nhau, thật khiến người ta phải nghi ngờ. Bùi Trương biến sắc, lão Cửu đáng sợ như vậy sao? Mục Quý Phi im lặng. Đúng vậy, nếu như hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tất nhiên phải có thế lực của mình rồi. Chúng ta không phải là không đề phòng. Hắn lui tới với ai, chúng ta điều tra ra được. Hắn căn bản chính là một tên không chỗ nương dựa, không quyền không thế. Bùi Trương nói. Mục Quý Phi trầm ngâm cúi đầu nói, hiện tại tất cả đều chỉ là phỏng đoán, nhưng vẫn phải đề phòng. Chúng ta phải tăng cường theo dõi hắn. Nhi thần hiểu rồi. Đến khi Bùi Trương đã rời đi rồi mà Mục Quý Phi vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Bùi Cẩn, rốt cuộc thì thực lực của ngươi được cất giấu ở đâu? Chương 53. Ban đêm cùng ngày, Bùi Cẩn lăn lộn khó ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại nội dung tờ giấy của Vương Phúc Niên. Nhan Thế Ninh đã ngủ cả một buổi trưa nên lúc này cũng ngủ không sâu lắm. Người bên cạnh lại lăn qua lộn lại khiến nàng không ngủ được nữa. Bùi Cẩn, chàng là bánh nướng áp chảo đấy à? Không thể nhịn được nữa, Nhan Thế Ninh liền giơ chân lên đá. Bùi Cẩn ôm chân của nàng quấn ngang hông mình, chui vào cọ sát trong ngực nàng, lập tức nhận được một cái tát vào tay. Hắn nhếch miệng cười nói, ta thấy nàng càng ngày càng nóng tính rồi, như vậy không tốt, không tốt đâu. Nhan Thế Ninh suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng nàng lại không có chút tự giác nào, ngược lại còn nói, như thế nào, không chịu nổi. Bùi Cẩn liền vội vàng gật đầu, chịu được, nói giỡn. Nếu hắn dám nói một câu không chịu nổi thì chắc chắn đêm nay sẽ lại bị đuổi ra khỏi cửa. Vậy rốt cuộc là chàng làm sao thế? Có phải hôm nay trong cung phát sinh chuyện gì không? Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhan Thế Ninh lại hỏi, Bùi Cẩn là ai chứ? Có thể khiến hắn phiền lòng đến mức mất ngủ như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Bùi Cẩn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Trong mắt nàng, thập đệ của ta là người như thế nào? Hữu lễ, mềm mại, văn nhược, xinh đẹp. Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút lại nói thêm, nhìn qua thì là một người vô hại. Bùi Cẩn suy nghĩ bốn chữ cuối cùng sau đó nói, vậy nếu như ta là người mà thập đệ vô hại của ta muốn hại thì sao? À, Nhan Thế Ninh có chút giật mình. Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, liền nói chuyện tờ giấy ra cho nàng nghe. Nhan Thế Ninh nghe xong nhíu mày, chuyện mùng 6 tháng 10 chúng ta làm rất kín kẽ, căn bản là không để lộ bất kỳ dấu vết nào, sao thái tử lại biết được? Ta cũng chưa nghĩ ra là vì sao. Hơn nữa thập đệ có vẻ như rất chắc chắn, mà không phải là hoài nghi. Như vậy tất nhiên là hắn có chứng cứ xác thực. Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên thâm thúy. Nhan Thế Ninh mím môi suy tư, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào mùng 6 tháng 10. Đúng là chuyện Nhan Thế Tĩnh phần lớn là do nàng xuất thủ. Nếu như thái tử có phát giác ra điều gì thì chắc cũng là do nàng lộ ra sơ hở trong lúc lờ đãng. Khi nhớ lại hình ảnh Nhan Thế Tĩnh được vớt lên khỏi giếng, Nhan Thế Ninh lập tức giật mình. Bùi Cẩn, chàng có nhớ lúc ấy thiếp đã nói cái chết của Nhan Thế Tĩnh rất kỳ lạ không? Bùi Cẩn gật đầu. Nhan Thế Ninh đã kể cho hắn tất cả mọi chuyện ở tướng phủ, nhất là chuyện Nhan Thế Tĩnh đột nhiên chết đuối lại khiến người ta rất hoài nghi. Nhan Thế Ninh không ra tay, vậy sao Nhan Thế Tĩnh đang yên đang lành lại rơi xuống giếng được? Là bị người khác đẩy xuống hay sao? Hay là do nàng ta điên điên khùng khùng không cẩn thận nên té xuống? Nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, hai người cũng không nghĩ ra được đáp án. Dù sao người cũng đã chết, tướng phủ cũng đã bị cháy rụi, hai người cũng đành phải từ bỏ. Ý của nàng là thập đệ đã giết Nhan Thế Tĩnh. Trong nháy mắt, Bùi Cẩn liền nhìn ra tâm tư của Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh nheo mắt, ngày đó thiếp bị Nhan Thế Tĩnh hù dọa, sau khi nói một vài câu liền vội vã rời đi. Không bao lâu sau thì Nhan Thế Tĩnh bị phát hiện đã chết ở dưới giếng. Thiếp nhớ trong hậu viện có một cánh cổng nhỏ, có khả năng lúc thiếp nói chuyện với Nhan Thế Tĩnh, thái tử cũng có mặt ở đấy. Nếu là như vậy thì tất nhiên hắn sẽ biết chuyện mùng 6 tháng 10 có liên quan với chúng ta. Sau đó, Nhan Thế Ninh đem lời ấy nói lại với Bùi Cẩn một lượt. Nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy vì sao thập đệ phải giết Nhan Thế Tĩnh? Trong đêm tối, thanh âm của Bùi Cẩn thâm trầm. Nhan Thế Ninh nhớ tới vị thái tử ôn nhuận, lại nghĩ tới cảnh Nhan Thế Tĩnh bị đẩy xuống giếng, trong lòng phát lạnh. Nàng nhích lại gần trong ngực Bùi Cẩn, sau đó nói: thái tử giết Nhan Thế Tĩnh chỉ là phỏng đoán, có lẽ đây không phải là sự thật đâu. Nếu quả thật là như vậy thì thật là đáng sợ, bởi vì thái tử nhìn qua vô hại như thế nhưng lại có thể ra tay giết chết Nhan Thế Tĩnh. Bùi Cẩn biết rõ trái tim nàng đang hoảng sợ, liền ôm nàng sát vào ngực mình. Ta vốn không muốn đối mặt với thập đệ, bây giờ xem ra là ta phải đi gặp hắn rồi. Trong giọng nói của Bùi Cẩn có chút trầm trọng, Nhan Thế Ninh cũng biết tâm tư của hắn. Sau khi bắt được thái tử, bắt đầu liền đem người nhốt lại, nhưng Bùi Cẩn chưa từng đến đó lần nào. Có lẽ là vì nhớ tới tình cảm huynh đệ giữa hai người, nếu như thật sự gặp mặt, chính là hoàn toàn xé bỏ mặt nạ. Không ngờ Bùi Cẩn lại cười. Lúc trước còn có chút không đành lòng để bắt đầu xử lý thái tử, bây giờ nghĩ mới thấy lúc đó quyết định như vậy thật sáng suốt. Nếu như để phụ hoàng phát hiện ra thì quả thật là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhan Thế Ninh nghe vậy cũng có chút sợ hãi. Bùi Cẩn hiện tại an ổn chính là vì hắn vô dục vô cầu. Một khi hắn biểu hiện khát vọng với quyền thế, e là Diên Đế sẽ lập tức ra tay áp chế. Nghĩ tới đây, Nhan Thế Ninh nhíu mày nói: chàng nói xem, vì sao bệ hạ lại không thích chàng như vậy chứ? Bùi Cẩn bất đắc dĩ cười: vấn đề này ta cũng đã thắc mắc vài chục năm rồi, cũng đã từng hoài nghi mình không phải là con ruột của phụ hoàng rồi. Nghe vậy Nhan Thế Ninh nhếch miệng: chàng nghĩ hay quá nhỉ. Theo như tính tình của bệ hạ thì nếu chàng không phải cốt nhục ruột thịt của người, liệu người có để chàng sống đến bây giờ không? Vì thế nên ta cũng đã loại bỏ khả năng này đi rồi. Bùi Cẩn dừng một chút, lại nói: bất quá nhất định ta phải hỏi rõ ràng chuyện này trong lúc phụ hoàng còn sống mới được. Nhan Thế Ninh thấy Bùi Cẩn trở nên nghiêm nghị thì chấn động trong lòng. Bùi Cẩn luôn luôn ôn lương kính cẩn, phải làm sao mới có thể vứt bỏ ngụy trang mà hỏi vấn đề này chứ? Nhan Thế Ninh suy nghĩ lung tung một lúc, bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, đè thấp giọng: còn một chuyện nữa. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh như vậy thì hơi ngẩn ra. Trong mắt Nhan Thế Ninh hơi híp lại, nàng nói: vì sao Vương Tổng Quản biết người bệ hạ lại truyền giấy cho chàng? Này... Bùi Cẩn nháy mắt, Nhan Thế Ninh chừng mắt: lần trước chàng đã nói sẽ không giấu tiếp bất cứ chuyện nào rồi. Nhan Thế Ninh vẫn còn ghi hận chuyện lần trước Bùi Cẩn giấu giếm nguyên nhân cái chết của Dung Thị. Cuối cùng Bùi Cẩn chỉ có thể đảm bảo về sau sẽ không giấu nàng chuyện gì nữa, để xin khoan dung, nàng mới chịu bỏ qua. Bùi Cẩn thấy sự tử cái nhà mình sắp sửa bạo phát, vội vàng vuốt lông nàng. Này, nàng chưa từng hỏi ta chuyện này nên không tính là lừa gạt nàng được. Thật mà. Được rồi, ta nói ra vẫn không được sao? Đây chính là bí mật kinh thiên, ta không nói cho bất kỳ ai biết đâu đấy. Nói xong, Bùi Cẩn liền nói ra từ đầu đến đuôi quan hệ giữa mình và Vương Phúc Niên. Vương Phúc Niên tiến cung từ khi 13 tuổi, phải chịu không ít tủi nhục, bị khi dễ trong hậu cung, có một lần đánh vỡ một bình gốm, chút nữa thì bị đánh chết. Mà ngay lúc mạng sống của hắn đang lơ lửng, có một người thiếu niên vì trốn tránh khỏi sự tìm kiếm của cung nhân, liền chạy vào trong phòng của hắn. Thấy hắn chỉ còn dư lại một hơi thở, người thiếu niên kia liền móc một bình nhỏ trong ngực ra, đổ ra một viên kim đan cho hắn ăn. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng của cung nhân, thiếu niên liền leo cửa sổ chạy mất. Viên kim đan mà Vương Phúc Niên ăn có tác dụng bảo vệ nguyên khí, đồng thời cũng dựa vào tâm trí kiên cường của chính hắn, kéo hắn từ quỷ môn quan trở lại. Khi đó, Vương Phúc Niên cũng không biết thiếu niên này là ai, Hắn đi đứng đều phải cúi đầu, bởi những chủ tử cao quý trong cung không phải là người hắn có thể nhìn. Nhưng đại nạn không chết, nhận định sẽ có phúc. Sau đó hắn dựa vào thực lực của mình, từng bước bỏ lên. Mặc dù có chút chậm chạp, nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi thân phận bị chèn ép. Lúc hắn gặp lại thiếu niên kia đã là 7 năm sau. Lúc đó hắn không còn trẻ nữa, mà thiếu niên kia cũng đã trưởng thành. Hắn đứng ở cửa cung điện, nhìn người mặc khôi giáp, đang ngồi cười trên lưng ngựa, vẻ mặt phóng khoáng, khí thế ngất trời. Chưa từng nghĩ, ân nhân cứu mạng mình năm đó, hôm nay đã trở thành Trấn Nam Vương chiến công hiển hách, thành danh lan xa. Nhưng Vương Phúc Niên cũng không dám nhận là quen biết nhau, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng không dám. Bởi vì lúc ấy, hắn mặc dù không còn hèn mọn kĩa, nhưng người kia đã trở thành một vương gia uy viễn. Trấn Nam Vương tất nhiên cũng không hề nhận ra Vương Phúc Niên. Sau khi Trấn Nam Vương khải hoàn hồi triều, cuộc đấu tranh giữa hai vị vương gia cũng bị đẩy lên cao. Sau đó địa vị của Vương Phúc Niên càng lúc càng cao, còn thế lực của Trấn Nam Vương lại càng ngày càng yếu. Đến khi Tiên Đế băng hà, uy viễn vương kế vị, Trấn Nam Vương liền hoàn toàn xuống dốc. Nhìn Trấn Nam Vương ngày càng sa đọa, tìm Vương Phúc Niên như bị dao cắt, hắn chỉ có thể im lặng theo dõi, sau đó lựa chọn thời điểm thích hợp, lặng lẽ giơ tay cứu giúp. Không thể không nói, Trấn Nam Vương có thể sống lâu thêm 10 năm, hoàn toàn là do hắn âm thầm lo lắng chu toàn. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, hắn lại không thể ngăn được chuyện Diên Đế hạ thuốc mê và rượu của Trấn Nam Vương. Đến khi hắn biết được thì Trấn Nam Vương đã ngã ngựa mà chết rồi. Anh hùng chết đi, để lại vô vàn tiếc nuối. Vương Phúc Niên lập đàn thờ, kính hương, khóc giống một hồi xong, lại trở về làm quản sự của bệ hạ. Trong lúc lờ đãng, ánh mắt của hắn đã dừng trên người cửu hoàng tử được Trấn Nam Vương cực kỳ sủng ái yêu thương. Vậy thì yêu ai yêu cả đường đi, hắn nhất định sẽ chiếu cố vị hoàng tử đáng thương kia thật tốt. Lão Vương là người rất cẩn thận, đối với ai cũng chỉ dùng một loại thái độ, không nghiêng lệch về bất cứ phía nào, vì vậy nên rất được phụ hoàng tín nhiệm. Lúc đầu ta và ông ấy không hề liên quan gì đến nhau, không ngờ ông ấy lại âm thầm quan sát ta lâu như vậy. Bùi Cẩn có chút buồn bã nói. Vậy về sau làm sao chàng lại biết rõ chuyện của ông ấy? Nhan Thế Ninh hỏi. Bùi Cẩn trở mình nói. Nàng còn nhớ lần đầu tiên ta đến Tuyên Thành không? Nhan Thế Ninh vừa nghe vậy liền biến sắc. Lần đầu tiên Bùi Cẩn đến Tuyên Thành, nàng mới 6 tuổi, mỗi ngày đều bị hắn trêu chọc, khóc không ra nước mắt. Nhớ lại tình trạng thê thảm của mình khi đó, Nhan Thế Ninh lại bắt đầu cảm thấy ngứa răng. Bùi Cẩn nhớ lại đoạn thời gian kia, lại sung sướng cười rộ lên. Tuy cười nhưng trong mắt lại có chút trầm trọng. Khi đó mẫu phi ta bị hại chết, sau đó lại có người muốn hại chết ta. Nếu không phải có lão vương báo trước thì có lẽ hiện tại ta đã không còn ở đây nữa. Khi đó ta vẫn đang để tang, lão vương phụng chỉ tới thăm ta, nhưng không vội vàng rời đi ngay mà dừng lại nói: Điện hạ, ngày mai nhớ coi chừng thức ăn. Tuy rất buồn nhưng ta vẫn cố ghi nhớ trong lòng. Sáng hôm sau quả nhiên hoàng hậu cho người đưa canh tới, ta lấy châm bạc ra thử, châm lập tức đen lại. Lúc đó ta bị hoảng sợ không nhẹ, liền tìm cơ hội chạy đi tìm lão vương. Đến lúc này, lão vương mới nói ra bí mật đã cất giấu 20 năm cho ta biết. Cuối cùng ông ấy còn nói: Cửu điện hạ, ngài ra ngoài một thời gian đi, chờ Dương đại nhân cáo lão về quê, ngài liền đi theo ông ấy ra ngoài một chuyến. Vì thế nên chàng mới tới Tuyên Thành. Nhan Thế Ninh cảm khái. Hoàng thúc nói không giúp được gì cho chàng, nhưng thực ra đã giúp chàng rất nhiều việc. Đúng vậy, nếu như không có hoàng thúc, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, cũng không gặp được nàng, càng không có thêm khoảng thời gian sau này. Bùi Cẩn nói, đặt tay lên bụng Nhan Thế Ninh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chợt nghĩ đến một chuyện, Bùi Cẩn lại nói: Thế Ninh, có lẽ chuyện nàng mang thai không thể giấu giếm được nữa. Bùi Cẩn chớp mắt bất đắc dĩ mấy cái, nói: Phụ hoàng nói vì đời sau muốn ta học theo thất ca, chọn ra thêm vài trắc phi và thị thiếp nữa. Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, chỉ híp mắt cười. Tốt lắm, thiếp đang cảm thấy trong nhà có chút vắng lạnh, nhiều người một chút cũng náo nhiệt. Nói xong tiếp tục mỉm cười, một vẻ hiền lương thục đức. Bùi Cẩn nghe không nói gì, cũng mỉm cười nhìn nàng. Vì vậy trong trướng xuất hiện một hình ảnh quỷ dị. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cả hai đều cười vui vẻ. Một lúc lâu sau, Bùi Cẩn cười nói: Ái phi, nàng có thể dối trá như vậy sao? Nhan Thế Ninh vô tội nháy mắt. Những câu vừa rồi đều là lời thật lòng của thiếp, phải không? Bùi Cẩn tiến tới gần. Đúng vậy mà, Nhan Thế Ninh thản nhiên. Sao bây giờ nàng lại không sợ nhột? Bùi Cẩn buồn bực nói. Nhan Thế Ninh liếc mắt, bày tỏ sự khinh thường của mình. Thiếp luyện ra. Bùi Cẩn vô cùng buồn bực. Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì nhếch miệng nở nụ cười. Một lúc sau bình tĩnh lại mới hỏi. Vậy chúng ta phải nói chuyện thiếp mang thai ra ngoài sao? Bùi Cẩn suy nghĩ một chút lắc đầu. Để thêm một thời gian nữa đi, chờ thai nhi ổn định rồi nói sau. Vâng, đến lúc đó thiếp sẽ cẩn thận. Nhan Thế Ninh trịnh trọng nói. Bùi Cẩn thấy thế vui vẻ, vừa kéo nàng lại gần vừa nói. Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta không có ở đây, ta cũng sẽ phái người bảo vệ nàng. Nhan Thế Ninh vùi đầu vào trong ngực của hắn, cười vui vẻ. Đêm dần dần sâu, nhưng Nhan Thế Ninh lại càng không ngủ được. Ngẫm lại một lần những lời vừa rồi của Bùi Cẩn, nàng lại phát hiện ra một vấn đề trọng yếu nữa. Vì vậy nàng đẩy Bùi Cẩn nói. Thiếp còn đang buồn bực, vì sao chàng lại nắm rõ thế cục trong cung như lòng bàn tay như vậy? Còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra không phải bản thân chàng lợi hại, mà là trợ thủ của chàng quá mạnh mẽ. Bùi Cẩn nói chuyện với Nhan Thế Ninh một hồi lâu, trong lòng cũng không còn phiền muộn nữa. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, thình lình nghe được câu này của nàng thì chưa kịp hiểu rõ, đến khi hiểu được ý của nàng rồi thì mới nở nụ cười. Nàng nói thế là sai rồi. Bùi Cẩn cãi lại. Ta vừa nói rồi, Lão Vương là người rất cẩn thận. Nếu không phải do chuyện lần này quá khẩn cấp, ông ấy chắc chắn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ta. Mà ta cũng biết tính cẩn thận của ông ấy, cho nên cũng sẽ không tự tiện đến tìm. Lần tìm ông ấy gần đây nhất chính là bởi vì nàng đấy. Thiếp ư? Nhan Thế Ninh kỳ quái. Sao lại liên quan tới nàng rồi? Bùi Cẩn cười danh mãnh. Người nào đó luôn thắc mắc không biết vì sao phụ hoàng lại đột nhiên đồng ý hôn sự của thập đệ và Nhan Thế Tĩnh. Người nào đó muốn biết, đương nhiên ta phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng rồi. Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn, liền đá cho hắn một cái. Chàng lại dám nói láo sao? Không biết là ai muốn biết hơn ai đâu. Bùi Cẩn ôm chân nàng dùng sức sờ soạng, cười giống hệt như chuột sa bạc chĩnh gạo. Nhan Thế Ninh tránh không thoát, giận. Cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi ở đầu ngón tay. Bùi Cẩn nhớ tới lời của Tiểu Ất, lại tính toán một chút. Ánh mắt chợt lóe lên, cười gian nói. Ái phi à, đêm dài không ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện đi? Nhan Thế Ninh lập tức trợn tròn mắt. Không được. Làm được mà. Bùi Cẩn nói, một đôi tay đã không thành thật đi lên. Nhan Thế Ninh mềm yếu, ngực lại sưng trướng lên, nắm ở trong tay non mềm, mịn màng. Bùi Cẩn yêu thích không nỡ buông tay. Dùng ngón tay trêu chọc vài cái, hắn liền không chờ đợi nổi nữa, vội vàng cởi bỏ thắt lưng của nàng, chui đầu vào. Cảm giác được mềm mại của mình bị Bùi Cẩn ngậm lấy trong miệng, thân thể Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn. Mấy tháng thân mật, Bùi Cẩn sớm đã nắm thân thể của Nhan Thế Ninh trong lòng bàn tay. Hơn nữa nghẹn lâu như vậy rồi, hắn cũng đã sớm đói khát phát cuồng rồi. Vì vậy không kìm lòng được, lực độ xoa nắn dưới tay liền tăng lên. Đau! Hai bên ngực bị cắn mút nhào nặn. Nhan Thế Ninh không khỏi kêu ra tiếng. Bùi Cẩn đột nhiên nhớ ra ngực bên trái của nàng bị thương, vội vàng ngừng lại. Miệng vết thương lại đau sao? Nhan Thế Ninh đỏ mặt nói. Không phải, là bị chàng cắn đau. Mồn chữ cắn, mất hồn tới cực điểm. Bùi Cẩn mơ tưởng viển vông, phía dưới càng thêm dâng trào. Hắn liếm môi dưới hí mắt nói. Bây giờ ta cắn nàng, lát nữa cho nàng cắn lại ta. Nhan Thế Ninh vừa nghe, mặt đỏ càng lợi hại hơn. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng ngâm lại tràn ra khỏi khóe môi. Không biết Bùi Cẩn đã một đường hôn xuống từ lúc nào. Chương 54. Bùi Cẩn tách chân của nàng ra, muốn đi xuống tiếp. Nhan Thế Ninh chưa từng trải qua loại kích thích này bao giờ, gấp rút ôm lấy đầu của hắn. Đừng như vậy, nàng cúi đầu nói ra, hai tròng mắt mê ly. Bùi Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, mập mờ cười một tiếng, sau đó kéo Nhan Thế Ninh xuống dưới người mình, đẩy hai chân của nàng tách ra, nâng mông của nàng lên, sau đó hắn động eo một cái, đem nhiệt thiết của mình va chạm vào cửa vườn hoa của nàng. Có điều hắn cũng không vội đi vào ngay, mà danh mãnh cọ cọ ở bên ngoài. Không cần như vậy. Vậy như thế này thì sao? Hả? Bị trêu chọc, toàn thân Nhan Thế Ninh đã đỏ ửng, cả người nóng rực như bị lửa đốt. Hai bầu ngực cương cứng đứng thẳng, ánh mắt phủ đầy sương mù si mê. Phía dưới lại bị từng luồng sóng xâm nhập, nàng không kiềm chế được liền có chút run rẩy. Khi Bùi Cẩn dùng tay xoa bóp một bên nở nang của nàng, cái miệng nhỏ phía dưới liền run rẩy một chút, phun ra nước. Bùi Cẩn cảm thấy phản ứng rất nhỏ của thân thể Nhan Thế Ninh, đưa tay xuống tìm kiếm liền phát hiện trong rừng rậm đã ẩm ướt. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười dạo hoạt, nhưng Hắn cũng không lập tức cho đại quân xâm nhập, mà hơi dịch thân thể ra xa nàng, phái đội tiên phong lên đầu tiên. Ngón tay chui vào đường mòn, cảm xúc ấm áp mềm mại truyền đến toàn thân trong nháy mắt. Lửa nóng dưới bụng Bùi Cẩn hừng hực bốc lên, nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, thậm chí hắn còn đang tiếp tục đùa giỡn Nhan Thế Ninh. Hay là như thế này, hứ. Nói xong, ngón tay liền đi vào, cảm giác được non mềm nhạy cảm bên trong, hắn lại tà ác cọ sát thêm một chút. Trong nháy mắt, mưa xuân liền trút xuống. Nhan Thế Ninh kéo căng thân thể, há miệng rên rỉ. Bùi Cẩn vừa tăng thêm lực đạo vừa nói, "Ái phi, rốt cuộc là nàng muốn như thế nào đây?" Nhan Thế Ninh thấy hắn không ngừng trêu chọc mình, nhưng bản thân lại cảm thấy rất thống khoái vì vừa thẹn vừa cáu. Bùi Cẩn còn không nhanh không chậm nói, "Ái phi, rốt cuộc là nàng muốn hay không muốn đây?" Nhan Thế Ninh thấy hắn ngày càng quá mức thì cáu thẹn, cuối cùng nàng cắn răng một cái oán hận nói, "Bùi Cẩn, thiếp muốn đi ngủ." Nói xong còn uốn éo cái eo muốn tránh thoát. Bùi Cẩn làm sao có thể để nàng được như ý nguyện, hắn vươn tay kéo nàng trở lại. Bất quá lúc này hắn cũng không dám trêu cợt nàng nữa, đừng nói là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hắn đã nhịn 3 tháng rồi, bây giờ mà bỏ giữa trường thì hắn sẽ hỏng mất. Bùi Cẩn nâng eo thẳng tiến vào vực sâu, nhẫn nhịn 3 tháng, trong nháy mắt vào trong nàng, hắn lập tức có một loại cảm xúc muốn bắn ra. Nhan Thế Ninh híp mắt thoải mái than nhẹ, cuối cùng không kìm lòng được, nàng liền ôm lấy cổ Bùi Cẩn. Bùi Cẩn cũng sảng khoái tới cực điểm, hồn môi người dưới thân, phía dưới lại luật động nông sâu. Nàng xem, bây giờ không phải là nàng đang cắn ta rồi sao? Bùi Cẩn tiếp tục trêu Nhan Thế Ninh, hắn cắn cắn lỗ tai của nàng, sau đó lại cúi xuống nỉ non bên tai nàng. Thế Ninh, bên trong nàng thật chặt, cắn ta rất thoải mái. Nhan Thế Ninh vòng 2 chân quanh hông của hắn, tay lại ôm cổ hắn, toàn bộ cơ thể chỉ có một điểm tựa là đôi tay của người kia. Trong lúc thân mật khăng khít mất hồn đến cực điểm, lại nghe được lời như vậy, thân thể Nhan Thế Ninh chớp mắt liền bị đẩy lên đỉnh sóng, phía dưới cũng càng cắn chặt hơn. Bùi Cẩn cảm giác được run rẩy bên trong cơ thể Nhan Thế Ninh, cảm giác bị bó chặt càng mãnh liệt hơn. Hắn dường như đã nghĩ mình không nhúc nhích nổi nữa, cố kỵ bào thai trong bụng Nhan Thế Ninh, hắn cũng không dám đè nặng. Hơn phân nửa động tác hắn đều nâng người lên, vì thế rất khó để khống chế lực đạo, không xuất lực thì làm sao mà thống khoái được. Nhẹ nhàng một hồi, Bùi Cẩn lại nhẹ giọng nói, "Chúng ta đổi tư thế đơn giản hơn được không?" Nhan Thế Ninh còn chưa kịp tỉnh lại trong mê man thì đã cảm thấy thân thể của mình bị lật ngược lại. Khi lần nữa bị đâm vào, cao chiều chưa tan hết lại bị gợi lên một hồi nữa. Quá sâu, khóe mắt Nhan Thế Ninh vương lệ, không rõ là đau nhức hay là vui vẻ. Bùi Cẩn cũng cảm thấy tương tự, tư thế này tuy đơn giản nhưng lại mang đến thoải mái hơn bất kỳ tư thế nào khác. Trong nháy mắt, Bùi Cẩn liền nở nụ cười như cuối cùng đã tìm ra bảo vật. Tư vị tuyệt vời như này, sau này nhất định phải nếm thử nhiều hơn mới được. Trong nội cung hình như cất giấu rất nhiều bí tịch quý hiếm, còn có cả bản gốc do một vị hoàng đế họ Hắc của tiền triều cất giấu nữa. Sau này có cơ hội nhất định phải tìm kỹ một lần. Nghĩ như vậy, động tác phía dưới của Bùi Cẩn càng thêm lợi hại. Một đêm này, Nhan Thế Ninh ngất đi vài lần, đến khi thấy nàng đã sụi lơ trong ngực mình, Bùi Cẩn mới thống khoái phun trào, sau đó kéo áo ngủ bằng gấm lên, ôm eo của nàng, vừa lòng thỏa mãn, nhắm mắt ngủ. Cũng không biết đã bao lâu, hắn đột nhiên bị đánh thức, hóa ra là Nhan Thế Ninh nói mớ. "Dám tìm thêm thị thiếp cho hắn, về sau ta sẽ không sinh cháu nội cho người nữa, lão hỗn đản." Bùi Cẩn sửng sốt hồi lâu, đến khi hiểu được lão hỗn đản là ai thì không nhịn được mà bật cười ha ha. Trong góc vương phủ, Tiểu Ất đang ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy một chàng cười thì lập tức cảnh giác. Sau khi nghe rõ là tiếng chủ tử nhà mình, hắn nhếch miệng, chở mình tiếp tục ngủ. Cảm thấy có chút lạnh, Tiểu Ất liền đi sang chỗ ấm áp bên cạnh chen lấn. Tiểu Giác bị chen lấn tỉnh, bực mình đạp Tiểu Ất xuống đất, "Cút về giường của ngươi mà ngủ." Đêm trong vương phủ đã yên tĩnh, nhưng đêm trong nội cung lại có động tĩnh. Sau khi nghe nói thái tử gặp chuyện không may, hoàng hậu lập tức sụi lơ cả người, vừa ôm y phục của thái tử vừa khóc. Phòng phạm của mẫu nghi thiên hạ đều bị vứt bỏ hết. Hoàng hậu mắng chửi Mục Quý Phi, mắng chửi Bùi Chương, mắng chửi hung thủ, mắng đến gào khóc, mắng đến lúc không thở được nữa, ngất đi. Sau khi nghe bẩm báo, Diên đế cũng là lao tâm quá độ, cuối cùng liền để thái y chế hương an thần cho hoàng hậu, để hoàng hậu ngủ một giấc rồi nói sau. Sau khi phân phó xong xuôi hết thảy, quay đầu lại, Diên đế lại bắt đầu yên lặng rơi lệ. Lúc này, Phượng Tây Cung hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ gác đêm vẫn tận trách canh giữ bên ngoài, không phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào, liền đinh ninh mọi chuyện vẫn yên bình. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ bước vào trong, nhìn quanh một vòng sẽ phát hiện ra tư thế ngủ của cung nữ và thái giám rất kỳ quái. Trong điện đốt hương an thần do thái y điều phối, nhưng không ai biết rằng hương này đã bị tráo đổi. Đến khi không còn một thanh âm nào nữa, hoàng hậu lại đột nhiên tỉnh lại. Hình như bà ta đã nghe thấy một giọng nói: "Mẫu hậu, vinh hoa phú quý đảo mắt chỉ là mây khói, không cần thiết phải lao tâm như vậy. Vạn vật vô biên, cũng chỉ như bụi, cũng chỉ như khói. Chấp niệm quá vung tay làm bậy, nhân quả tuần hoàn, vạn kiếp bất phục. Buông đào xuống, hóa giải tất cả." Lùng bà mở mắt ra, muốn nghe rõ hơn thì giọng nói này lại biến thành: "Nộp mạng đi, nộp mạng đi, báo ứng, báo ứng." Từng tiếng âm u, lạnh lẽo giống như đến từ u minh địa ngục. Có điều giọng nói này lại vang lên rõ ràng hết lần này đến lần khác, giống như là có người đang nói chuyện ở bên tai vậy. "Ai, là ai?" Hoàng hậu ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn khắp phòng, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất kinh. Khi thấy cái bóng đi ra từ bóng tối đang tiến gần về phía mình, hoàng hậu lập tức giận tóc gáy. Đèn dầu ở bốn phía đều bị thổi tắt hoàn toàn. Giữa ánh sáng mơ hồ trong đêm, chỉ nhìn thấy người này cao gầy, trên mặt đeo một cái mặt nạ hình mặt quỷ đáng sợ. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi là người hay quỷ?" Hoàng hậu hoảng sợ bật khóc, bối rối kêu lên. "Người đâu? Người đâu?" "Ngươi không cần kêu, tất cả người ở nơi này đều chết hết rồi." Dưới mặt nạ vang lên một giọng nói khàn khàn, lạnh như băng. Hoàng hậu nghe vậy thì giật thót người. Đến khi nhìn thấy cung nữ thái giám đều nằm dưới đất thì biến sắc. Sau đó run sợ nhìn người đeo mặt nạ, run giọng nói: "Người là ai? Người muốn làm cái gì?" Người đeo mặt nạ buồn bã nói: "Ta là quỷ, ta tới đòi mạng của ngươi. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, cũng nên chết." Nói xong, hắn rút ra một thanh trường kiếm. "Hẳn là ngươi còn nhớ rõ thanh kiếm này. Năm đó chính ngươi đã tặng nó cho phụ thân của ta. Ta rất thích, nên mang nó tới đây để đưa ngươi tới âm phủ." Sau khi nhìn rõ thanh kiếm kia, hoàng hậu kinh hãi: Ngươi là người của Thịnh gia?" "Ta không phải là người, ta là quỷ." Người đeo mặt nạ vừa nói vừa tiến lên một bước, duỗi kiếm ra chỉ vào hoàng hậu: "Ngươi cũng tới đây đi. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, bọn họ đều ở địa phủ chờ ngươi. Ha ha, hàng trăm miệng ăn của Thịnh gia, mẹ con chân quý phi đều đang chờ ngươi." Hoàng hậu hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi bỗng nhiên ngừng động tác lại, nói: "Mẹ con chân quý phi?" "Đúng vậy, ngươi hại chết các nàng đều đang chờ ngươi. Ha ha ha." "Không, ta không hại chết nàng ta." Hoàng hậu đột nhiên thét lớn. "Không phải ngươi thì là ai?" "Là..." Hoàng hậu mấp máy môi, rồi đột nhiên nhớn mày, đến khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã thay đổi. "Ngươi không phải là quỷ, ngươi là người." Thấy bóng dáng của mình dưới ánh trăng, bắt đầu có chút buồn bực. Nếu đã không phải quỷ, hoàng hậu cũng không còn hoảng sợ nữa, mà trầm giọng nói: Ngươi muốn làm gì?" Dọa người lại bị nhìn thấu, bắt đầu cũng lười phải giả bộ, liền tiến lên một bước, đâm thẳng mũi kiếm vào cổ họng của hoàng hậu. "Ta tới lấy mạng ngươi." Hoàng hậu lại nghĩ tới chuyện khác nói: "Thái tử có phải là do ngươi giết không?" Bắt đầu nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường, lập tức thay đổi chủ ý. Một ý niệm tà ác sinh ra trong đầu hắn. Hắn nói: "Thật ra thì hắn chưa chết." Nghe vậy, hào quang lập tức hiện ra trong mắt hoàng hậu. Bắt đầu nói tiếp: "Con của ngươi sống hay chết, tất cả đều tùy thuộc vào ngươi." "Có ý gì?" Bắt đầu lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là rất quan tâm con trai của mình sao? Như vậy dùng mạng của ngươi đổi mạng của hắn, ngươi thấy thế nào?" "Nếu như ngươi tự vẫn, có thể ta sẽ bỏ qua cho con trai của ngươi." Trong không khí có chút trầm mặc, nhưng hoàng hậu lại kinh tâm động phách. Một lúc lâu sau, hoàng hậu nói: "Chỉ bằng một câu nói của ngươi, bản cung làm sao có thể tin? Ngươi để cho ta tận mắt nhìn thấy người đã." Bắt đầu nheo hai mắt lại, sau đó móc ra một hộp gấm trong tay áo ném lên giường. Vừa mở ra nhìn, sắc mặt hoàng hậu lập tức biến đổi. Bên trong hộp có hai ngón tay, mà một trong số đó lại đeo chiếc nhẫn mà bà ta đã quá quen thuộc. "Có muốn ta cắt hắn thành từng khối một mang đến cho người xác nhận hay không?" Bắt đầu nói không có chút cảm tình nào. "Không!" Hoàng hậu lập tức chối bỏ. "Vậy là tốt." Hoàng hậu run sợ ngậm miệng, Rồi Lệ nhìn hai ngón tay kia, bắt đầu liếc bà ta một cái nói, ta cho ngươi 3 ngày, đến lúc đó ta không nghe được tin ngươi chết, ngươi cứ chờ nhận lấy cánh tay của con trai ngươi đi. Ngươi chết, con của ngươi không thể làm thái tử, nhưng có thể sống, tự ngươi cân nhắc đi. Nói xong thu kiếm lại xoay người bỏ đi. Đến lúc ra tới cửa, đột nhiên đằng sau lại truyền đến thanh âm oán độc. Ngươi có phải là người của Bùi Trương không? Bắt đầu quay đầu lại cười lạnh, so với con trai phế vật của ngươi thì Thất Điện Hạ thích hợp với vị trí kia hơn. Chương 55. Mùa đông năm Long Khánh thứ 30, hoàng hậu qua đời, thái tử bị phế cũng qua đời, cả nước vô cùng buồn thương. Mà trong lúc tất cả cung nhân đều bận rộn rơi lệ, một thái y lại vội vàng ra khỏi Thiên An Môn. Trịnh Lương ngửa cổ nhìn sương mù dày đặc, nghĩ thầm mùa đông năm nay chắc lại rất giá rét. Thở dài một hơi, hắn lên xe ngựa đi tới phủ Hiền Vương. Vừa đến cổng của phủ Hiền Vương, một gã sai vặt liền đi ra chào đón. Trịnh thái y, cuối cùng thì ngài cũng đã tới, tiểu nhân đợi ngài đã lâu. Sao ngài lại ăn mặc ít như vậy? Hôm nay gió lớn chẳng may bị phong hàn thì biết làm sao? Mau mau, mời ngài đi bên này. Vương phi nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi ở đây. À đúng rồi, tiểu nhân gọi tiểu ất, có việc gì cần ngài cứ phân phó. Trịnh Lương nhìn gã sai vặt tuấn tú tươi cười đầy mặt, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái. Người trong phủ Hiền Vương quả thật là giống kiểu vương gia, ai cũng hiền hòa dễ gần, chẳng bù cho một đám người trong phủ Thất Vương, ai cũng mặt mày nghiêm nghị, chẳng khác gì người ta nợ nần bọn họ mấy trăm lượng bạc cả. Trong lòng suy nghĩ miên man, Trịnh Lương liền theo tiểu ất vào phòng. Trong phòng đốt hương trầm rất thoải mái, Trịnh Lương bất động thanh sắc hít hà, biết rõ hương này là do cao nhân điều chế. Sớm đã nghe nói trong phủ Hiền Vương có một người y thuật cực cao, hắn cũng đã sớm muốn gặp mặt một lần, nhưng không cùng trận doanh, không có cách nào đến gần được. Sau khi nhìn thấy một nam tử sắc mặt không chút thay đổi, hắn thầm nghĩ, phải chăng vị này chính là Bắc Đầu tiên sinh trong truyền thuyết? Vì thế trong mắt Trịnh Lương lập tức hiện lên một tia tán thưởng. Bắc Đầu liếc hắn một cái, liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi vào bên trong, thấy Bùi Cẩn đang ngồi trên ghế. Trịnh Lương vội vàng hành lễ, sau một hồi khách sáo, hắn mới bắt đầu bắt mạch. Trước màn cấm, Trịnh Lương nói, thỉnh cầu Vương Phi vươn cánh tay ra ngoài. Trong trướng vang lên một tiếng ho khan, sau đó một cánh tay trắng nõn liền đưa ra ngoài. Một lát sau, Trịnh Lương mới nói ra phán đoán của mình. Mạch tượng của Vương Phi hơi yếu, xác thực là bị phong hàn lâu ngày, nhưng trong đó lại có một cỗ hư hỏa, một lạnh một nóng đối nghịch nhau, nên bệnh tình mới không thuyên giảm được. Sau khi đưa đơn thuốc cho nhà hoàn đi bốc thuốc, hắn gật gật đầu. Cứ bốc theo đơn này, dùng 3 đến 5 ngày là thân thể của Vương Phi sẽ tốt lên. Bùi Cẩn nghe như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Xong việc, Trịnh Lương cũng không ngồi lại lâu. Sau khi từ chối không thành công, hắn liền thu ngân phiếu vào tay áo, bái biệt rời đi. Trong cung, sau khi nghe Trịnh Lương báo cáo lại, Mục Quý Phi nhớn mày, hóa ra là ta đa tâm rồi, không có thai cũng tốt. Bùi Trương hớp một ngụm trà, nghiêng đầu cười nói, hôm nay lão thập đi, hoàng hậu cũng đi nốt rồi, bây giờ thế trận đã rõ, chỉ cần ta nhẹ nhàng đẩy một cái thì sẽ lập tức biến thành một đống cát vụn. Nghĩ đến kình địch đã chết, Bùi Trương thường ngày nghiêm khắc cũng không nhịn được mà vui mừng nhướng mày. Mục Quý Phi tất nhiên cũng đồng cảm với con trai, nữ nhân đấu đá cùng mình mấy chục năm rốt cuộc cũng chết, thật sự là quá sảng khoái. Nhưng nghĩ đến một nghi hoặc, Mục Quý Phi lại nhăn mày, không ngờ bà ta lại nghĩ quẩn như vậy, ta còn tưởng rằng bà ta sẽ cho rằng chúng ta là hung thủ rồi điên cuồng trả thù chứ. Bùi Trương lại không cho là đúng. Hoàng hậu kỳ vọng rất lớn ở lão thập, nghe tin dữ bà ta tất nhiên sẽ cảm thấy tâm huyết cả đời mình như nước đổ biển, có tự sát cũng là điều dễ hiểu. Mẫu phi không biết gì sao? Nghe nói lúc bà ta nghe tin lão thập chết liền hét ầm lên, đòi đâm đầu vào tường chết, kêu khóc muốn đi với hắn. Mục Quý Phi nghe cũng thấy có lý, liền gật đầu. Con xem, bà ta ngang ngược trong cung nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng chỉ là một kẻ ngốc. Luận tâm cơ, bà ta còn không bằng cả Khang Hoa, chẳng qua chỉ là ỷ vào thế lực của nhà mẹ đẻ mà thôi. Không ai phủ nhận điều đó, vậy quá bây giờ mấy người này cũng không đáng lo. Người nào phải chết cũng đã chết, phải già cũng đã già, không biết còn có thể nhúc nhích được mấy ngày nữa. Mấy người trẻ tuổi thì không có bản lĩnh cũng không khó đối phó. Trước kia còn hoàng hậu, còn thái tử, bọn họ còn có thể chống đỡ. Hiện tại chẳng khác nào rắn mất đầu. Vừa rồi con còn định động tay chân với bọn họ một chút, bây giờ nghĩ lại căn bản là không cần con phải ra tay. Đám người này cũng không ngu ngốc, Sau khi nhận rõ tình hình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ẩn nấp, giống như Phủ Quốc Công vậy. Nhớ tới Phủ Quốc Công từng uy chấn một thời, ánh mắt Bùi Trương trở nên thâm thúy. Sau đó hắn thấp giọng nói, Mẫu Phi, người nói xem, tại sao năm đó Phủ Quốc Công lại suy sụp thành như vậy được? Mục Quý Phi nâng mí mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng xẹt qua một tia cười bí hiểm. Lầu càng cao, càng chóng sập. Bùi Trương lập tức hiểu rõ. Một lúc lâu sau, Mục Quý Phi nhặt một hạt ô mai bỏ vào miệng, chờ vị chua tan hết mới nhàn nhã nói. Hôm nay đồng cung đã trừ, cửu vương vô hậu, đợi qua kỳ quốc tang phải nắm rõ thời cơ cho người dâng tấu. Bùi Trương nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang. Phủ Hiền Vương, Trịnh Lương vừa đi, màn gấm lập tức bị vén lên. Trên giường, Nhan Thế Ninh và Tiểu Tư nằm song song với nhau. Trên mặt cả hai đều mang theo nụ cười giảo hoạt. Như thế nào? Không lộ chứ? Nhan Thế Ninh xuống giường hỏi. Bùi Cẩn vội vàng đỡ nàng. Tất nhiên là không lộ rồi. Lại quay đầu nói với Tiểu Tư, lần này phải cảm tạ ngươi. Tiểu Tư đang xuống giường nghe được Bùi Cẩn nói như vậy, vội vàng muốn trả lời lại, bị bắt đầu cắt đứt. Bắt đầu cắt lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, hừ. Ngươi hừ cái gì hả? Bùi Cẩn ngạc nhiên hỏi. Bắt đầu nhìn cổ tay của Tiểu Tư, lại hừ một tiếng. Hừ, lão họ Trịnh kia lại dám sờ tay của Tiểu Tư, mặc dù cách một lớp khăn, thế nhưng cũng tính là sờ soạng. Hừ, hắn đây còn chưa được sờ đấy. Không nhận được giải thích của bắt đầu, mọi người cũng lười để ý đến hắn. Nhan Thế Ninh thấy ánh mắt của bắt đầu dán vào người Tiểu Tư thì lập tức kích động, mà bên cạnh cũng không có người ngoài. Nàng nói luôn, nói ra mới thấy, vương phủ chúng ta đã lâu rồi không có chuyện gì vui. Có ý gì? Bắt đầu lập tức dựng lỗ tai lên. Bùi Cẩn nghe Nhan Thế Ninh nói vậy, liền hiểu ngay ý của nàng. Thấy bắt đầu thay đổi thái độ, hắn danh mãnh nói, đúng rồi, bắt đầu này, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, Tiểu Tư cũng 16 rồi đúng không? Thế thì có thể thành thân được rồi. Hay, Thế Ninh, gần đây có ngày nào tốt không? Ngày tốt gì? Chỉ cần vui vẻ thì ngày nào mà chẳng là ngày tốt. Ái Phi nói rất đúng, nếu không liền ngày mai đi, mọi người đều vui vẻ. Bắt đầu, người có vui vẻ không? Bắt đầu thấy phu thê hai người tà ác nhìn chăm chăm vào mình thì lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một vẻ lão tử rất không vui. Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại thật nhanh nhìn thoáng qua Tiểu Tư đang đứng bên cạnh, thấy nàng không có phản ứng gì quá mức, mới tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác. Xem ra là bắt đầu tiên sinh không vui rồi, bây giờ phải làm sao mới phải đây? Bùi Cẩn ra vẻ lo lắng nói, hắn không có không vui đâu. Ta nào có không vui? Bắt đầu đang gieo hò trong lòng, nghe được có người nói một câu như vậy, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang. Người đang nói chuyện hóa ra là Tiểu Tư. Làm sao ngươi biết hắn không có không vui? Bùi Cẩn khoanh tay hỏi. Tiểu Tư nhìn thoáng qua bắt đầu chân thành nói, mỗi lần lỗ tai của hắn đỏ lên chính là hắn rất vui vẻ, lỗ tai hắn đỏ như vậy kia. Bắt đầu nhìn vẻ thản nhiên của Tiểu Tư, cảm thấy có một đàn quạ đen đang bay qua đầu mình. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh thấy vẻ mặt của bắt đầu thì cười không khép được miệng. Được được được, vậy ngày mai chúng ta làm hỷ sự đi. Đúng lúc này, Tiểu Tư lại sâu kín mở miệng. Nhưng bây giờ đang là kỳ quốc tang, không thể thành thân. Nụ cười của Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh lập tức cứng lại, lại thêm một đàn quạ đen nữa bay qua đầu bắt đầu. Đúng thế, hoàng hậu hoang thể đang trong thời kỳ quốc tang. Ba người bọn họ không coi nó là vấn đề nên bỏ qua mất, chỉ có Tiểu Tư người ta là nhớ kỹ. Này, vậy phải làm thế nào đây? Tiểu Tư đã nói đến vậy rồi, cũng không thể tiếp tục không đếm xỉa đến được. Bật quá, chúng ta có thể lén lén thành thân. Ừ, không để cho người bên ngoài biết là được. Một hồi lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Tư lại vang lên. Lời này vừa nói ra, lỗ tai của bắt đầu càng đỏ hơn nữa. Về đêm động phòng hoa trúc của bắt đầu. Một, bản Bin Laden. Bắt đầu và Tiểu Tư cùng ngồi xuống giường, mặt cả hai đều đỏ hồng. Cuối cùng bắt đầu không nhịn được, cúi người xuống hôn trước. Sau đó hai người dần dần ngã xuống giường. Một đêm mây mưa. Ngày hôm sau. Hai, bản nặng. Tiểu Tư lột sạch quần áo trên người bắt đầu xuống, trói hắn lại, một tay cầm nến, một tay cầm roi ra, trên mặt cười danh mãnh. Bắt đầu kinh hoàng, mở to hai mắt, miệng liên tục lẩm bẩm, không cần, hôn, không cần. Ba, bản bình thường. Bắt đầu, đêm nay là đêm động phòng hoa trúc. Tiểu Tư, vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. À, một hồi lâu sau, tiếng hô hấp đều đều vang lên khắp phòng. Bốn, bản tinh giản. Hôm nay Bắc Đầu và Tiểu Tư thành thân, Phủ Hiền Vương mở tiệc vui vẻ cả ngày. Mọi người ai ai cũng cao hứng. Ngày hôm sau khí trời rất tốt, theo mọi người thì là bản mấy. Chương 56. Không khí âm trầm dần dần phai nhạt trong kinh thành. Bên ngoài thanh âm bi thống dần lắng xuống, sắc mặt của người Phủ Hiền Vương lại đặc biệt vui mừng. Có điều mọi người đều ẩn giấu vô cùng kín kẽ, người ngoài khó có thể phát hiện ra được. Không có răng đèn kết hoa, không có pháo nổ tưng bừng, thậm chí không có cả giao bái thiên địa. Một đám người chỉ thay quần áo mới, ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm là coi như làm xong lễ. Đến tối, Bắc Đầu và Tiểu Tư bị đưa vào động phòng. Dắp bước vào cửa, Bùi Cẩn lại đột nhiên kéo Bắc Đầu lại, nhỏ giọng bảo: "Tam Bảo này, ngươi có biết phải làm như thế nào không đấy?" Bắc Đầu, người này quá mức thuần khiết, chắc là không biết đúng không? Bắc Đầu liếc hắn một cái thản nhiên nói: "Đừng quên ta là đại phu." Hắn là đại phu, hơn nữa còn là đại phu y thuật cao minh, những chuyện kia làm sao mà hắn không biết được? Hừ, lại dám xem nhẹ hắn. Bùi Cẩn nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, liền cợt nhả nói: "Vậy chúc ngươi vui vẻ." Bắc Đầu ừ một tiếng muốn đi, ai ngờ Bùi Cẩn lại kéo hắn lại: "Ngươi xác định là ngươi thật sự biết?" Bị lôi kéo nửa ngày, Bắc Đầu mới bỏ được Bùi Cẩn đi vào phòng. Nghĩ tới ánh mắt giảo hoạt cuối cùng của Bùi Cẩn, trong lòng Bắc Đầu đột nhiên có chút dự cảm bất thường. Bất quá rất nhanh đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Đóng cổng khóa cửa, khóa cửa sổ, sau khi kiểm tra một phen, hắn mới an tâm đi vào phòng trong. Tân phòng là một viện nhỏ, do Nhan Thế Ninh sai người dọn dẹp, sửa sang lại. Mặc dù đồ cưới có chút đơn sơ, nhưng tân phòng lại tuyệt không thô ráp. Nhan Thế Ninh sớm đã sai người trang trí lại phòng thuốc của Bắc Đầu, nến đỏ to như cổ tay cháy sáng, áo ngủ đỏ thẫm theo uyên ương bằng gấm, tất cả đều mang màu sắc vui mừng. Bắc Đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng nội tâm lại nhảy nhót không ngừng. Đến khi nhìn thấy Tiểu Tư đang ngồi ở mép giường, tim của hắn càng đập nhanh hơn, dường như sắp bắn cả ra ngoài đến nơi. Cố làm ra vẻ chấn định ngồi xuống mép giường, Bắc Đầu cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn sang ngang, đột nhiên tay chân có chút luống cuống. "Kế tiếp phải làm cái gì bây giờ? Trên sách cũng không có nói đâu." Trong lúc đang do dự, Bắc Đầu đột nhiên cảm thấy có người đang nhích tới gần. Liếc mắt qua, liền thấy Tiểu Tư đang cẩn thận dịch mông tới gần mình, mà tay của nàng cũng đang hướng tới bàn tay của mình. "Này này, nhà đầu này cũng lớn gan thật đấy." Cái ý nghĩ này vừa kết thúc, Bắc Đầu cắn răng một cái, quyết định không quan tâm gì nữa. Xoay eo, xoay người, đụng ngã, đè ép, vén khăn đỏ lên, lưu loát điền mạch. Chỉ là lúc thấy rõ khuôn mặt của người nằm bên dưới, trong lòng Bắc Đầu như có hàng vạn con ngựa vừa chạy qua. À! Cửa lập tức bị đẩy ra, thấy Bùi Cẩn đang cúi người nghe trộm. Đáy mắt Bắc Đầu lập tức lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Mà dưới tay hắn, Tiểu Ất đang mặc nữ trang, lại nước mắt lưng tròng. "Vương gia cứu mạng!" Sau khi đòi lại được Tiểu Tư, sắc mặt của Bắc Đầu mới hòa hoãn xuống một ít. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Bùi Cẩn vẫn y hệt như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Hờ, vừa nhìn là biết ngay có vấn đề. Bùi Cẩn thấy vẻ mặt phẫn hận của Bắc Đầu, nhưng lại không hề có tự giác của kẻ phá hủy chuyện tốt của người khác, mà lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thảnh thơi nói: "Không phải là không cho, chẳng qua là chưa tới giờ." "Hừ, người dám lừa gạt lão tử tới một năm?" Bắc Đầu nghe vậy thì buồn bực. Dưới gầm trời này, ai cũng có thể chọc, nhưng ngàn vạn chớ chọc người này. Đến khi Bắc Đầu đóng cửa lần nữa, Bùi Cẩn mới quay đầu, lại nhìn Tiểu Ất. Tiểu Ất yêu thương nói: "Vương gia, người quá tàn nhẫn. Vạn nhất Bắc Đầu tiên sinh không vén khăn lên mà trực tiếp làm thì tiểu nhân phải làm sao đây?" Bùi Cẩn vỗ vai hắn an ủi: "Vậy ngươi liền hưởng thụ đi." "Tiểu Ất, đây mà là lời an ủi sao?" Trong phòng, Bắc Đầu xác nhận người ngồi bên cạnh mình chính xác là Tiểu Tư mới yên lòng. Nhưng xác nhận rồi, hắn lại không biết nên làm như thế nào. Một hồi lâu sau hắn nói: "Hôm nay chúng ta thành thân." Tiểu Tư: Bắc Đầu: "Vậy ngủ sớm một chút đi." Tiểu Tư: "A." Nói xong, Tiểu Tư bắt đầu cởi quần áo. Bắc Đầu kinh hãi: "Nàng làm cái gì thế?" Tiểu Tư nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói: "Bắc Đầu tiên sinh, chàng không cởi quần áo lúc ngủ à?" Hai người đều tự cởi quần áo ra, cùng nằm thẳng người dưới một cái chăn. Ngửi thấy hương thơm thiếu nữ gần trong gang tấc, toàn thân Bắc Đầu lập tức trở nên căng thẳng. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng đó. Sau khi mặc niệm 100 lần, Bắc Đầu vừa nghiêng đầu sang, liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của Tiểu Tư. "Bắc Đầu tiên sinh, chàng không ngủ được à?" Tiểu Tư hỏi. Bắt đầu. Á, ừ, ừ. Sao thân thể lại càng ngày càng nóng rồi? Vậy chúng ta động phòng đi. Tiểu Tư mở to hai mắt nói. Bắt đầu lại kinh hãi. Tiểu Tư, nàng quá trực tiếp rồi. Tiểu Tư nói xong liền mím môi suy nghĩ một chút, sau đó nhổm người lên, cúi đầu xuống trước mặt bắt đầu. Quần áo trên người Tiểu Tư chỉ còn lại một cái yếm nhỏ, vì vậy bắt đầu chỉ cần đưa mắt xuống là có thể nhìn thấy được hai cánh tay trơn bóng của Tiểu Tư. Lúc nhìn thấy hai khối mềm mại trước ngực nàng, đầu óc bắt đầu oanh một tiếng, toàn thân đông cứng lại. Trong lúc chưa kịp hồi hồn lại thì đã thấy Tiểu Tư cúi đầu xuống. Nàng muốn làm cái gì thế? Thời điểm đôi môi mềm mại chạm lên môi của mình, bà hồn bảy vía của bắt đầu lập tức bị đánh tan. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy dưới thân truyền đến một âm thanh quỷ dị. Tiếng gì vậy? Bắt đầu cả kinh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài giường. Chỉ thấy một người chậm chạp chui ra dưới gầm giường, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên người xuống, mặt không chút thay đổi nói. Vương gia bảo ta đến nói với ngài, nửa đêm canh ba, ngủ sớm một chút. Nói xong, vèo một tiếng, mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài mất dạng. Ta chạy, không chạy sẽ bị bắt đầu tiên sinh chém thành bùn mất. Tiểu Giáp nghĩ như vậy nên càng nhảy nhanh hơn. Ngoài cửa, Bùi Cẩn vẫn cười tươi như hoa. Bắt đầu tiên sinh, đã trễ thế này còn đến đây làm chi? Bùi Cẩn! Bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ai ra? Này, ngày đại hỷ không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Đến khi nhìn rõ đồ vật trong tay bắt đầu, Bùi Cẩn lập tức thay đổi sắc mặt, cuống quýt quay người bỏ chạy. Ai ra? Có chuyện gì thì bình tĩnh nói là được. Ngày vui chớ vũ đào động thương. Có chuyện gì cứ từ từ nói không được sao? Nhìn vương gia nhà mình bị bắt đầu tiên sinh đuổi giết, Tiểu Giáp và Tiểu Ất đang làm ổ trong góc tường lại có chút tâm tư bất đồng. Chúng ta có nên giúp đỡ vương gia không? Tiểu Giáp sầu lo hỏi. Tiểu Ất nói, ta mới không đi. Nếu không phải là vương gia khuyến khích ta trêu chọc bắt đầu tiên sinh, ta mới không bị ném ra ngoài. Bây giờ mông vẫn còn đau đây này. Ồ, Tiểu Giáp, mông của ta đau quá, ngươi xoa giúp ta đi. Ngươi đi chết đi. Nói, sao ngươi cũng đồng ý giúp vương gia trêu chọc bắt đầu tiên sinh thế? À, hôm nay trăng thật sáng, thật tròn. Tiểu Ất ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu liền nổi giận. Hôm nay là mùng 1, ở đâu ra trăng sáng? Con mắt của Tiểu Giáp chợt lóe không nói gì. Mới không nói cho ngươi biết, vương gia đã đáp ứng với ta, sẽ tách ngươi ra khỏi ta. Vậy còn ngươi, sao cũng đồng ý giúp vương gia? Một hồi lâu sau, Tiểu Giáp cũng hỏi. Tiểu Ất nhìn trời thở dài. Hay, đêm này trăng thật sáng, thật tròn. Người tưởng ta sẽ nói ra chuyện vương gia đã đáp ứng ta, sẽ không tách hai người chúng ta ra sao? Đến khi xác nhận mọi người bên ngoài đã tản đi hết, trong phòng cũng không còn chỗ sơ hở nào nữa, bắt đầu mới hầm hừ trở về giường. Có điều đến lúc nhìn thấy Tiểu Tư, hắn lập tức trợn tròn mắt. Ô hô, rõ ràng là ngủ thiếp đi. Bắt đầu hoàn toàn hóa đá. Đến tận nửa đêm, bắt đầu vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường. Động phòng hoa chúc, thê tử lại vui vẻ đi ngủ, chỉ chừa lại hắn quay cuồng một mình. Tư vị này thật là quá mất hồn rồi. Sau khi lăn thêm hai vòng nữa, bắt đầu vui mừng phát hiện ra Tiểu Tư có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn vội vàng nằm ngửa, nhắm mắt lại. Sao không có động tĩnh gì thế? Vì thế bắt đầu tiên sinh lại lật người một cái. Ngay lúc bắt đầu muốn phát điên, thì Tiểu Tư lại lên tiếng. Bắt đầu tiên sinh, chàng không ngủ được sao? Không có. Bắt đầu vội vàng chối bỏ. Vậy, có muốn động phòng hoa chúc tiếp không? Tiểu Tư mím môi đề nghị. Bắt đầu lập tức mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tư, miễn cưỡng nói. Vậy cũng được. Vâng. Tiểu Tư nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhổm người dậy, cúi đầu xuống chuẩn bị hôn môi hắn. Bắt đầu đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Vì sao mỗi lần đều là Tiểu Tư chủ động vậy? Nghĩ như thế, hắn tự tay đỡ Tiểu Tư. Để ta. Vâng. Tiểu Tư đáp xong, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Vương Phi nói có khả năng chàng không hiểu, nên bảo thiếp phải chủ động. Ai bảo ta không hiểu? Bắt đầu buồn bực, lập tức cúi đầu. Môi của Tiểu Tư vừa mềm vừa thơm, bắt đầu nhẹ nhàng liếm liếm, cảm thấy hương vị rất tuyệt. Một hồi lâu sau, Tiểu Tư mở mắt ra nói. Bắt đầu tiên sinh, có phải chàng không biết hôn môi không? Bắt đầu sửng sốt, không phải là ta đang hôn nàng sao? Chàng nên đưa đầu lưỡi vào trong miệng của thiếp. Tiểu Tư nói xong, liền vươn tay ra kéo cổ bắt đầu xuống, sau đó ngẩng đầu lên, đồng thời đầu lưỡi cũng tiến sâu vào. Chính là như vậy. Nàng học được ở đâu thế? Vương phi dạy cho thiếp. Bắt đầu nghe vậy thì thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Đôi phu thê này thật đúng là chuyện gì cũng quan tâm. Bắt đầu không quản mấy cái này nữa. Rất nhanh, hắn đã trầm luân vào rung động cùng ngọt ngào chưa từng có trước đây. Thân thể đang cương cứng dần dần trở nên mềm mại. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Quần áo trên người cũng dần dần bị cởi bỏ. Lúc hai con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài, hai mắt bắt đầu lập tức muốn bốc hỏa. Sau đó hắn lập tức hóa thân thành đứa trẻ chưa dứt sữa, lao đầu vào. Bắt đầu tiên sinh, bắt đầu tiên sinh, chẳng nhẹ một chút, đau. Tiểu tư có chút không chịu nổi sự gặm cắn của bắt đầu. Bắt đầu nghe vậy thì thẹn thùng cúi đầu, nói, ta biết rồi. Tiểu tư mặt đỏ ửng cười, sau đó nâng đầu của hắn lên, hôn tiếp. Miệng vườn hoa dần dần ướt át, hai bắp chân khép chặt đã chứng minh chủ nhân của chúng đang rất khẩn trương. Bắt đầu tách chúng ra, sau đó nhắm thẳng long thủ của mình vào cửa. Chỉ là sống chết thế nào cũng không vào được. Tiểu tư cảm thấy rất đau. Bắt đầu cũng khổ không thể tả. Rõ ràng trên sách đã nói như vậy mà, tại sao lại không được chứ? Mà bên ngoài phòng có hai bóng người, thấy bên trong truyền đến động tĩnh thì vô cùng bận tâm. Chàng thấy hắn đã được chưa? Quả nhiên là bắt đầu chưa hiểu rõ. Vậy có cần gọi hắn ra để chỉ điểm không? Thôi đi, không còn sớm nữa, chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. À ha ha. Nhìn vương gia xảo trá dắt vương phi đi, Tiểu Ất buồn bực. Hờ, không cho phép ta đi nghe lén, chính các người lại đi.